Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, 385 hy vọng căn cứ, Phương Vũ Hân bọn họ sửa chữa nhà ở thời điểm, Bạch Chính Lễ đám người cũng ở vội cái không ngừng, Thừa Thiên căn cứ quy mô không nhỏ, tổng cộng có 50 tới vạn người. Quý Thừa Thiên, trong tay Thừa Thiên Dông binh đoàn có 30000 nhiều dị năng giả. Những người này rất nhiều đều ở vào căn cứ quản lý tầng vị trí. Nếu muốn đem người tất cả đều thay đổi xuống dưới, làm tân người phụ trách, còn có hoàn thành công tác giao tiếp, sự tình tương đương phiền toái. Một chốc căn bản không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận. Toàn bộ căn cứ vội vài thiên, cuối cùng dần dần ân ổn xuống dưới, một lần nữa tiến vào quỹ đạo. Mấy ngày này luôn là có tang thi đàn đột kích, đều bị Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương mang theo người tiêu diệt sạch sẽ. Thừa Thiên căn cứ thế lực khác tuy rằng đều đã nhận rõ tình thế, biết chính mình lại vô khả năng, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút không phục. Liền tồn vài phần chế giễu ý tứ. Nào biết Bạch Chính Lễ thật đúng là ở ngắn ngủn 5 ngày trong vòng liền chân chính tiếp quản toàn bộ căn cứ, thậm chí đem căn cứ đã từng tồn tại một ít vấn đề tất cả đều chọn ra tới, chế định ra tân quy tắc. Đồng thời, lúc trước Bạch Chính Lễ đáp ứng Đặng Hoành đám người căn cứ bệnh viện cũng làm lên, đặc biệt là những cái đó từ phụ cận loại nhỏ trong căn cứ chụp tới mộc hệ dị năng giả cũng đều một lần nữa thả trở về. Thừa Thiên căn cứ phụ cận, trừ bỏ Bình Ân căn cứ ở ngoài, còn có 5 cái loại nhỏ căn cứ đều bị Quý Thừa Thiên hoặc là thế lực khác cấp khống chế lên, đem trong căn cứ người tất cả đều nô dịch thành nô lệ, làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Bạch Chính Lễ vì thế cố ý đem Thừa Thiên trong căn cứ một ít tương đối nên trò chống thế lực đầu mục tất cả đều triệu tập lên, cố ý khai một hồi sẽ theo chân bọn họ thảo luận tân quy tắc cùng với đối phụ cận những cái đó loại nhỏ căn cứ xử trí. Hắn có thể nói là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cuối cùng làm này đó có từng người tâm tư bọn đầu mục tiếp nhận rồi tân quy tắc. Đồng thời, cũng đem những cái đó phái ra đi đóng giữ người toàn bộ đều triệu tập trở về. Những cái đó loại nhỏ căn cứ kỳ thật không nhiều ít lợi hại dị năng giả, cho nên phía trước mới có thể bị Thừa Thiên căn cứ cấp khống chế. Nguyên bản Thừa Thiên căn cứ phái người đóng tại những cái đó loại nhỏ căn cứ chung là chuyện tốt, có thể bảo hộ những cái đó loại nhỏ căn cứ an toàn. Cố tình Quý Thừa Thiên làm được quá mức, các loại bóc lột xuống dưới, nháo đến là tiếng oán than dậy đất. Còn làm này đó loại nhỏ căn cứ người đều đối Thừa Thiên căn cứ ôm cực đại thành kiến. Ở như vậy, thành kiến dưới, Bạch Chính Lễ liền tính thay đổi người đóng giữ, không hề nô dịch bọn họ, muốn lấy được những người này hảo cảm chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà hắn ở phái người dò hỏi qua đi, này đó loại nhỏ căn cứ cũng đều tỏ vẻ không tiếp thu Thừa Thiên căn cứ che chở. Vì thế, Bạch Chính Lễ liền lấy lui vì tiến, dứt khoát đem người tất cả đều cất kêu trở về, trước chỉnh đốn Thừa Thiên căn cứ. Nhưng thật ra Bình Ân căn cứ, bởi vì Ngô Kha ngay từ đầu liền may mắn nhận thức Bạch Chính Lễ bọn họ, hơn nữa hy vọng chiến đoàn đi vào Thừa Thiên căn cứ phía trước vẫn luôn đều đãi ở Bình Ân căn cứ, cho nên hai bên quan hệ vẫn luôn không tồi. Ngô Kha tin tưởng Bạch Chính Lễ làm người, liền nói thẳng không cố kỵ mà đại biểu Bình Ân căn cứ hướng Thừa Thiên căn cứ thỉnh cầu che chở. Trải qua lúc ban đầu mấy ngày hỗn loạn lúc sau, toàn bộ căn cứ liền hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. thậm chí liền căn cứ tên cũng đổi thành hy vọng căn cứ. Ý tứ đây là cái tràn ngập hy vọng địa phương, làm đại gia không cần dễ dàng từ bỏ hy vọng. Đồng thời, Bạch Chính Lễ cũng đao to búa lớn mà tiến hành cải cách. Nguyên bản Thừa Thiên trong căn cứ, người thường chiếm cứ khổng lồ số lượng, địa vị lại so với dị năng giả muốn thấp rất nhiều. Nhật tử quá đến tương đương không như ý. Thừa Thiên căn cứ nhưng không giống Bình Ân căn cứ như vậy loại nhỏ căn cứ. Bên trong người tương đối tới nói muốn đoàn kết đến nhiều. Trên cơ bản mỗi người đều có thể ăn cơm no. Bạch Chính Lễ tiếp nhận Thừa Thiên căn cứ thời điểm, trong căn cứ tình huống đã tương đương không xong. Người thường cùng dị năng giả chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn. Hai cực phân hóa tương đương rõ ràng. Cao cấp dị năng giả có thể xa xỉ mà hưởng thụ mỹ thực. Ở vào tầng dưới chót người thường lại liền cơm đều ăn không nổi. Chỉ có thể uống cháo loãng. Bạch Chính Lễ tiếp nhận căn cứ sau, liền làm một ít cải cách, tăng lên căn cứ chung người thường đãi ngộ, đồng thời còn xây dựng thêm nông trường cùng nhà xưởng, chiêu đãi lượng người thường đi vào thủ công. Hiện tại điều kiện hữu hạn, đặc biệt là nguồn năng lượng phương tiện, rất nhiều người nấu cơm đều tương đương không dễ dàng. Cho nên tốt nhất là có thể sinh sản ra một ít có thể khai túi tức thực lại chắc bụng. Đồng thời còn có dinh dưỡng đồ ăn, giảm bớt đại gia gánh nặng. Phương Vũ Hân là hậu cần đội, nàng cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau xem xét căn cứ kho hàng. Còn có thuộc về Quý Thừa Thiên tư khố, từ bên trong tìm ra đại lượng vật tư, chính là muốn xây dựng thêm nhà xưởng. Nơi này thiết bị căn bản không đủ, đến mặt khác nghĩ cách mới được. Bọn họ đang ở sầu thiết bị vấn đề, kết quả Tiền Sâm liền tìm lại đây. Một bên lắc đầu một bên thở dài, căn cứ này viện nghiên cứu không khỏi cũng quá đơn sơ, rất nhiều thiết bị đều không có. Khó trách bên trong người cái gì cũng chưa nghiên cứu ra tới. Hân Hân a, ngươi xem có thể hay không tưởng cái biện pháp, đến mau chóng lộng chút nghiên cứu thiết bị tới mới được. Còn như vậy đi xuống, chúng ta căn bản cái gì cũng làm không được. Hắn phía sau đi theo Lệ Thanh Vân cũng lắc lắc đầu, lại nói tiếp, Thừa Thiên trong căn cứ đảo cũng thành lập nổi lên viện nghiên cứu. Chính là bên trong nghiên cứu viên thiếu đến đáng thương. Hơn nữa liền cùng Tiền Sâm nói giống nhau, bên trong thiết bị quá mức đơn sơ. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà thấy bọn họ hai người đều cau mày, tựa hồ thập phần khó xử, liền nói, việc này chúng ta sẽ mau chóng nghĩ cách, đem ngươi yêu cầu nghiên cứu thiết bị cấp lộng trở về. Tiền Sâm gật gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm, đúng rồi. Còn có một việc, trong căn cứ cái này viện nghiên cứu, bên trong nghiên cứu viên cũng quá không đáng tin cậy. Ta theo chân bọn họ hàn huyên một chút, những người này căn bản không nhiều ít thực học, chính là ở bên trong không lý tưởng. Đến tìm chút chân chính có thể giúp đỡ bội nhân tài hành, việc này Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà cũng không biết nói. Bọn họ cũng không có để ý viện nghiên cứu, trực tiếp đem việc này giao cho Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân phụ trách. Rốt cuộc hai người tại đây phương diện càng chuyên nghiệp chút, giao cho bọn họ vừa lúc. Nào biết, cái kia cái gọi là viện nghiên cứu thế nhưng là như thế này một cái tình huống. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà đều có chút sinh khí, nhưng là đây đều là trước kia lưu lại, bọn họ tái sinh khí cũng vô dụng, chi bằng sớm một chút tìm được Tiền Sâm yêu cầu thiết bị cùng nhân tài, đem viện nghiên cứu chân chính mà xử lý lên. Vì thế Khúc Thiên Hà liền nói, việc này không cần lo lắng, ta chờ lát nữa khiến cho người phát một cái nhận người thông cáo. Đến nỗi yêu cầu, liền từ Tiền lão tiên sinh ngươi tới phụ trách đi. Mặt sau phỏng vấn cũng từ ngươi tự mình tới. Căn cứ lớn như vậy, không sợ tìm không thấy thích hợp nhân tài. Tiền Sâm tưởng tượng, cảm thấy nàng nói được không sai, liền gật đầu đồng ý chuyện này. Lúc sau Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường thương lượng chuyện này, mới phát hiện nguyên lai không chỉ có là nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài yêu cầu chiêu, còn có mặt khác rất nhiều phương diện nhân tài, cũng là căn cứ hiện tại bức thiết yêu cầu. Phía trước Quý Thừa Thiên đương thủ lĩnh thời điểm, căn cứ quyền khống chế tất cả đều bị khống chế ở dị năng giả trong tay. Rất nhiều vị trí cũng đều là từ dị năng giả đảm nhiệm. Nhưng mà những người này tuy rằng có dị năng, thực lực cũng không tồi, lại chưa chắc có thể đảm nhiệm cái kia vị trí. Mà những cái đó chân chính có tài cán có năng lực, lại bởi vì không phải dị năng giả, không chỉ có không có biện pháp đem chính mình năng lực phát huy ra tới, còn muốn nhận hết cực khổ. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường khống chế căn cứ sau, tự nhiên không thể lại làm chuyện này phát sinh, cho nên gần nhất đang ở đại lượng mà chiêu mộ nhân thủ. Trừ bỏ nên có bệnh viện, nhà xưởng cùng viện nghiên cứu, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường còn tính toán đem văn hóa trường học cùng võ thuật trường học đều xử lý lên. Trong căn cứ có không ít tiểu hài tử. Này đó tiểu hài tử tổng không thể cứ như vậy mặc kệ. Vẫn là đến làm cho bọn họ đi học mới được. Bằng không thời gian dài, những người này việc học liền hoang phế. Đến nỗi cái gọi là võ thuật trường học, còn lại là 18 tuổi trở lên người trưởng thành mới có thể đủ đi vào. Trong căn cứ quá nhiều người thường. Này đó người thường bên trong, trừ bỏ một ít lão nhược bệnh tàn, còn dư lại rất nhiều thanh trắng niên nam nữ. Này bộ phận người số đếm tương đối lớn. Nếu có thể đưa bọn họ bồi dưỡng lên, làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực, như vậy căn cứ chỉnh thể thực lực đều có thể đủ đại tăng lên. Nếu là ngày sau lại phát sinh cái gì biến cố, bọn họ cũng có lớn hơn nữa cơ hội tồn tại đi xuống. Cái này võ thuật trường học chính là vì những người này chuẩn bị, làm cho bọn họ học tập cách đấu cùng giết địch kỹ xảo. Chỉ là làm Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường không nghĩ tới chính là, thế nhưng có không ít dị năng giả nói bóng nói gió về phía hy vọng chiến đoàn người hỏi thăm, muốn biết bọn họ còn thu không thu người, đều tưởng gia nhập hy vọng chiến đoàn. Những người này, một ít là giải rác săn thi giả, một ít còn lại là đã từng Thừa Thiên Dông binh đoàn người. Quý Thừa Thiên một đảo, Thừa Thiên Dông binh đoàn cũng chia 5 xẻ 7. Không ít người sôi nổi đầu nhập thế lực khác, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn chúng hy vọng chiến đoàn, muốn gia nhập, cố tình trong căn cứ phát ra các loại nhận người thông cáo. Chính là không có hy vọng chiến đoàn nhận người bố cáo. UU, đọc sách, www.uucansu.nt làm không ít người đều có chút há hốc mồm. Bạch Chính Lễ vốn dĩ cảm thấy thuộc hạ người quý tinh bất quý đa, không cần thiết chiêu quá nhiều người tiến vào. Phương Cẩm Đường lại có bất đồng ý tưởng. Bọn họ hy vọng chiến đoàn tuy rằng hiện tại thế rất mạnh, nhưng là lại có cái thực chí mạng nhược điểm, chính là nhân số quá ít. Trong căn cứ còn có mặt khác thế lực, hơn nữa nhân số đều phải so với bọn hắn nhiều. Bọn họ nếu là vẫn luôn không nhận người, thời gian dài, những người này khó tránh khỏi sẽ không sinh ra tâm tư khác tới. Cùng với về sau lại nháo xảy ra chuyện, chi bằng từ giờ trở đi liền thích hợp chiêu một ít người tiến vào, đem chỉnh thể thực lực lại tăng lên đi lên. Chỉ có như vậy, Bọn họ hy vọng chiến đoàn mới có thể đủ vẫn luôn lập với bất bại chi địa. Bạch Chính Lễ nghĩ nghĩ, đột nhiên liền nhớ tới trước kia ở Bối Thị căn cứ đoạn thời gian đó. Nhớ trước đây hắn vẫn luôn bị Bạch Chính Nghĩa chèn ép. Còn không phải là bởi vì thuộc hạ ít người, chính hắn thực lực cũng không được sao. Hiện giờ bọn họ mới tiến vào Long Tỉnh, mới bắt lấy một cái căn cứ. Ngày sau căn cứ này muốn phát triển lên, khó tránh khỏi muốn cùng mặt khác căn cứ lui tới. Phía dưới nhân thủ nếu là không đủ, đích xác dễ dàng ra vấn đề. Còn có La Định đám người kia, thời gian dài, những người này khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị tâm tới. Vì thế Bạch Chính Lễ liền gật gật đầu, đồng ý Phương Cẩm Đường cách nói, bắt đầu nhận người. Này tin tức mới vừa thả ra đi, trước hết tới đến cậy nhờ chính là Đặng Hoành, Mạnh Bình, Vạn Hạo cùng với Lưu Việt đám người. Những người này vốn là Quý Thừa Thiên thủ hạ, sau lại bị Hy Vọng chiến đoàn cấp tù binh, cho nhau chi gian cũng coi như là có giao tình. Hiện giờ Quý Thừa Thiên ngã xuống đi, những người này thuộc hạ liền 1000 người tới. Độc lập đi ra ngoài thật sự thành không được cái gì khí hậu, ngược lại thực dễ dàng bị người khác cấp gồm thâu. Cho nên bọn họ sáng sớm liền theo dõi Hy Vọng chiến đoàn, hy vọng gia nhập. Bạch Chính Lễ điểm này đâu, liền ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này, cho nên vừa thu lại đến tin tức liền vội vã mà chạy tới đến cậy nhờ. R1152 hết chương.